Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 15, góc truyện audio.com. Tim Trình Mặc đập như nổi trống, âm thanh của hắn và Thư Trường Hoa phát ra đều bị tiếng đàn che lấp. Hắn tin vị Tử La cô nương không có võ công kia khó mà nghe được. Nhưng hắn vẫn không thể kìm chế sự khẩn trương của mình. Lẽ ra hắn sẽ không để Thư Trường Hoa tùy ý làm loại chuyện này với hắn ở đây. Nhưng dường như thân thể đã quá quen thuộc với sự trói buộc của y. Dường như không còn phục tùng ý chí của hắn mà lại chịu sự khống chế của đối phương. Có lẽ là do đang ở Kim Lăng. Không biết tại sao, Trình Mạc bỗng nhớ tới phụ thân, người luôn ký thác kỳ vọng to lớn nơi hắn. Nếu ông ấy biết hắn bây giờ đang bày ra tư thế dâm đãng nằm dưới thân nam nhân khác, sợ là sẽ tức muốn nổ phổi, sau đó đánh gãy chân hắn, trục xuất hắn khỏi Trình gia. Trình Mạc nhất thời thấy chút buồn khổ trộn lẫn chút xấu hổ. Không khỏi nhắm chặt mắt lại, dường như Thư Trường Hoa đã phát hiện cảm xúc của hắn. Ngón tay dài của y bỗng nhiên xoa mi mắt hắn. Trên người Trình Mạc không rậm lông nhưng mái tóc lại mọc rất dày. Lông mi thì dài mịn, hai mắt nhắm chặt hơi rung động. Lông mi cọ qua đầu ngón tay Thư Trường Hoa khiến y mềm lòng đi mấy phần. Thư Trường Hoa nhẹ nhàng giật eo, kích thích thình lình ập tới làm Trình Mạc thở gấp một hơi. May mà Thư Trường Hoa kịp vươn tay che miệng hắn để tiếng thở dốc kia nằm lại trong miệng không thốt ra ngoài. Tiếng đàn vừa đúng lúc ngừng lại, Tử La rụt tay lại để trước người, khẽ cười chờ Thư Trường Hoa và Trình Mạc đánh giá. Thư Trường Hoa liếc mắt với Trình Mạc một cái, y buông hắn ra, vỗ vỗ tay nói, không thể tuyệt vời hơn nữa. Tử La cười, cung kính khom người, Thư Trường Hoa thì thầm bên tai Trình Mạc, Trình huynh, ngươi thấy thế nào? Trình Mạc run người, hậu huyệt không tự chủ được siết chặt phân thân Thư Trường Hoa. Khiến hô hấp của Thư Trường Hoa cũng dồn dập lên, Trình Mạc cố ổn định lại ngữ điệu, khen, thật là nhân gian hiếm có. Tử La cúi đầu cười, công tử quá khen, nàng lại đặt ngón tay lên dây đàn, hỏi, không bằng để Tử La vì hai vị công tử đây mà đàn thêm một bản có được không? Trình Mạc lập tức nắm chặt cánh tay Thư Trường Hoa, Thư Trường Hoa đang muốn nói chuyện thì thấy Trình Mạc nắm chặt tay y không buông. Y đành lắc đầu cười, đa tạ Tử La cô nương, ta và Trình huynh đang có chuyện cần nói với nhau vài câu. Không bằng chờ một lát sẽ lại thỉnh cô nương đến đàn cho chúng ta. Tử La nói, vâng, xin nghe theo ý công tử. Nói xong, nàng ôm đàn cổ đứng dậy, đi về phía cửa, Tử La không thấy gì nên động tác vô cùng thong thả. Trình Mạc nhìn nàng sơ soạng mở cửa mà không dám nhúc nhích lấy một chút. Thư Trường Hoa lại không thèm để ý, hai tay y phủ lên ngực Trình Mạc. Nắn nhéo đầu về hắn. Trình Mạc cố nén cơn khoái cảm ụp đến tận khi Tử La mở cửa ra ngoài rồi quay đầu lại đóng cửa. Chậm rãi đi xa, lúc này hắn mới thở ra một hơi. Thả lỏng thân thể, cứ như thế mà ngã úp xuống mặt bàn. Thư Trường Hoa lột áo hắn ra, đụng đến lưng áo thì thấy trên lưng toàn là mồ hôi. Y cười cười, giữ nguyên tư thế sáp nhập, ôm lấy cả người hắn đứng dậy, đi về phía giường, Trình Mạc cố chống đỡ trước mặt Tử La hồi lâu, lúc này bình tĩnh lại mới thấy cơ thể bủn rủn vô lực. Dù bị Thư Trường Hoa bế lên đặt trên giường, hắn cũng đành tùy y hành động, khi Thư Trường Hoa ra khỏi cơ thể hắn, y đột nhiên bắt lấy cổ tay Trình Mạc kéo lên cao. Không biết y tìm đâu ra một dải khăn lụa cột vào cái xà trên trần giường. Trình Mạc vốn đang nằm ngửa, thốt nhiên bị y lôi lên như thế. Hắn chỉ có thể quỳ gối trên giường. Hắn cả kinh, vội vàng muốn giật tay ra. Không ngờ hai tay bị Thư Trường Hoa bắt lấy cứ như bị khóa cứng. Hai cổ tay bị trói giơ lên cao khiến hắn phải ngồi xổm trên giường. Quần áo vốn đã tụt hơn phân nửa. Lúc này Thư Trường Hoa lại tháo đai lưng của hắn, giật phần áo còn lại trên người hắn ra, đồng thời cũng kéo cả quần hắn xuống. Trình Mạc trần như nhộng, hai tay bị trói, hắn vô cùng bối rối nói. Thả ra ta, Thư Trường Hoa nào chịu nghe theo, y cầm khăn lụa trên tay, chuyển qua phía sau hắn rồi hai tay chậm rãi cột chặt khăn lụa quanh hai mắt Trình Mạc. Trước mắt Trình Mạc chỉ còn lại một màu đỏ thẫm, cái gì cũng không nhìn thấy. Tư Trường Hoa tách hai chân hắn ra hai bên, hậu huyệt mới vừa rồi còn bị xâm nhập nay thấy mấy phần trống rỗng lẫn mắt lạnh. Đúng lúc Trình Mạc muốn khép hai chân lại, Tư Trường Hoa liền quỳ một gối chèn vào giữa hai chân hắn. Đùi y sát qua âm nang và hai túi, khiến Trình Mạc run rẩy một trận. Bỗng nhiên, Trình Mạc cảm giác thấy có cái gì đó lạnh lẽo chạm vào ngực hắn rồi lại nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm nơi vú. Chậm rãi sượt qua, Trình Mạc hít một hơi, hỏi, đó là thứ gì vậy? Tư Trường Hoa đáp, đây chẳng phải nơi phong hoa tuyết nguyệt sao? Ngươi đoán thử xem là thứ gì? Trình Mạc ngẩng đầu lên, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hai gò má càng đỏ hồng lên. Tư Trường Hoa cười nói, xem ra Trình Minh Chủ đã biết, chắc ngươi cũng không thiếu kiến thức về những nơi yên hoa như thế này nhỉ? Cách chương.